hoa trong mộng cả đời vì em. Chương 49, du thuyền 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến 9 giờ sáng cô mới chịu tỉnh dậy, anh liền bế đi đánh răng rửa mặt mấy giờ rồi anh. Cô ngáp một cái, buồn ngủ quá vậy ta ơi. Hơn 9 giờ rồi bé, anh mặc áo cho cô. Anh đưa bé cưng ăn sáng rồi chúng ta đi nhé. Dạ vâng, khi ăn sáng xong thì cũng hơn 10 giờ. Thật ra cô cũng không có chuẩn bị gì cả. Anh đã làm xong tất cả, đến mặc váy cô cũng không cần động tay luôn mà. Tuyết Thanh cũng rất ngại, vốn muốn mình tự tắm thì bị anh lại hâm dọa. Bất lực bó tay mặc kệ anh luôn vậy. Dù sao thì cô và anh cũng là vợ chồng sắp cưới với nhau mà. Khi mới vừa lên xe thì nghe tiếng ai gọi anh, Minh Hoàng Lễ quay đầu lại. Rồi lại nói với cô, em đừng ra ngoài nhé bé. Anh đóng cửa lại, người đến là ba anh. Tuyết Thanh nhìn anh rồi quay lưng lại thấy hai người lớn tuổi đi lại. Cô thấy anh không vui nên cũng ngoan ngoãn ngồi trong xe đợi. Minh Hoàng Lễ không vui thì cô cũng không vui đâu. Tuyết Thanh lấy khẩu trang ở trên xe đeo lên. Nếu anh đã không vui thì cô không muốn ai thấy mặt mình đâu. Tiểu Lễ, Tiểu Doanh nó con có thấy không? Bà anh hỏi, tôi không biết. Minh Hoàng Lễ vòng qua ghế lái. Tránh đường, nó là em con. Sao con vô tình thế này? Bà mẹ kế anh trách móc. Bà, anh chỉ vào bà ta. Mẹ tôi chỉ có mình tôi không có em trai, nên nhớ điều đó. Còn nữa, anh quay sang ba mình, đừng đến nơi này phiền tôi. Con, bà ta tức tối. Ai đó, trong xe có một người khác, là con gái. Bà ta đi lên đó muốn mở cửa ra. Tuyết Thanh ngồi trong xe mà sợ hết hồn, sợ quá. Bà ta hung dữ quá. Mở cửa, cút. Minh Hoàng Lễ đi vòng qua đuổi bà ta đi. Cút cho tôi. Do con khốn này đúng không, nên mày mới không đi tìm em trai mày. Bà ta mắng anh, người đâu, anh hét lên, lập tức có hai người bảo vệ bước ra. Cậu Minh, ném hai người này ra ngoài đi. Anh nói rồi nhìn vào bên trong cửa thấy cô gái nhỏ khóc đến đau lòng, lòng anh càng tan nát hơn. Bé con mới hoảng sợ làm cho quên đi tất cả, giờ lại thêm hoảng sợ nữa. Mẹ kiếp, được, một bảo vệ nói, con, bà anh không biết nói gì. Đừng phiền tôi, rồi anh lên xe lái đi mất hút. Anh xin lỗi em nhé. Anh đi được một đoạn thì dừng xe lại, ôm cô vào lòng. Xin lỗi em, hu hu hu, bé sợ. Tuyết Thanh ôm lấy cổ anh chặt hơn nữa. Bé sợ bé không thích bà ta. Anh sẽ không để bé cưng sợ nữa đâu. Anh lau nước mắt cho cô. Đừng sợ nhé, hu hu. Cô khóc nhỏ hơn, nhưng vẫn khóc. Minh Hoàng Lễ vẫn một lòng dỗ nín, kiên trì không hề có một chút nào bực dọc cả. Ngoan, anh thương bé, hừ, họ là người xấu, bé không thích đâu. Cô hỉ mũi vào áo anh, chùi hết nước mũi vào mặt anh. Họ là ai vậy anh ơi? Bà với mẹ kế của anh. Minh Hoàng Lễ xoa đầu cô. Đừng quan tâm họ, anh đưa em đến du thuyền đã. Anh muốn đặt cô nằm lại ghế nhưng cô không chịu buông cổ anh ra. Không, bé ngồi với anh à, cái đầu nhỏ nhắn lại cọ cọ vào ngực anh. Minh Hoàng Lễ khoái muốn chết luôn. Hiếm khi được bé cho chủ động như vậy mà. Được, Minh Hoàng cũng không sao. Để cô ngồi xuống ghế lái với anh. Chúng ta đi thôi. Vâng, cô ngồi trong lòng anh. Mông của cô cọ cọ vào nơi đó của anh. Khi xe dừng lại ở đèn đỏ anh còn cố ý đâm vào vài cái. Tuyết Thanh quay đầu liếc anh đầy bỏ ghét. Minh Hoàng Lễ chỉ cười cười rồi nhướng mày mình. Cái đồ khó ưa, cào chết anh luôn nè. Nhưng mà cô rất thích, thích được ngồi vào trong lòng anh như vậy. Minh Hoàng Lễ cũng nhanh chóng lái xe đi, đi đến du thuyền Camry nơi mà Thanh Phong Thanh Nguyệt đã đợi sẵn. Hoa, đẹp quá, khi bước xuống xe nhìn thấy du thuyền thật đẹp, con thuyền to lớn dũng mãnh đứng hiên ngang một mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rất cao, có 2 tầng, nhưng sức chứa lại lên đến hơn 1.000 người. Thích không bé cưng, anh ôm eo cô hỏi, thích. Tuyết Thanh hôn lên mặt anh một cái, bé thích lắm, cảm ơn anh ạ. Anh xoa đầu cô. Lão đại, mọi thứ đã chuẩn bị xong à? Thanh Phong bước đến nói với anh. Chuẩn bị lái thuyền. Anh đưa cô bước lên thuyền. Thanh Phong lập tức lái thuyền rời bến. Cô gái nhỏ vui mừng chạy nhảy khắp nơi. Thích quá, đi thôi. Có phòng tắm, rạp chiếu phim, spa nữa sao, như một trung tâm thương mại thu nhỏ. Wow, thích quá, đi thôi. Cô muốn có một chiếc làm của riêng mình quá đi. Sau này bắt anh mua một chiếc to như thế này cho mình mới được. Cô đi khắp nơi nhìn ngó xung quanh, Minh Hoàng Lễ đi theo sau chỉ cười. Thích là tốt rồi, nhìn thấy Thanh Giao đang câu cá, cô cũng muốn câu thử quá, thế là bước lại gần anh ta. Thanh Giao không để ý đến phu nhân, khi có cá cậu ta giật lên thì được một con cá hồi vây xanh, cô mở to mắt ra nhìn. Giỏi quá, ngầu quá đi thôi, cho tôi câu với, cô nói với cậu ta. Phu nhân, bà cô nhỏ nói, Thanh Giao vẫn còn nhớ chuyện phu nhân của anh ta quậy phá làm nổ cả phòng thí nghiệm, nên khi thấy cô muốn câu cá anh có chút không nỡ. Sợ phu nhân câu không được lại trách anh ta. Em muốn câu cá, cô nói với Minh Hoàng Lễ. Được, Minh Hoàng Lễ gật đầu, Thanh Nguyệt đưa đến hai cần câu cho cô. Ha ha, cô ngồi xuống một góc để câu. Ai thèm của anh, cô nhìn Thanh Giao, anh ta có thù với bà cô phu nhân này đúng không? Khụ, Minh Hoàng Lễ nhìn Thanh Giao một cái, ý nói ai cho cậu tỏ ý ghét phu nhân của tôi vậy? Thôi bỏ đi, xem như anh ta số xui đi theo vị lão đại khó tính này vậy. Anh ơi, cô gọi anh, không câu được cá, cho nên liền quay sang nói với anh, đôi môi nhỏ nhắn chu lại. Tập trung một chút, mới câu sẽ không nhanh đâu bé cưng. Anh hôn lên môi cô, đợi một chút nhé. Vâng, cô vui vẻ gật đầu, đợi mãi cuối cùng cũng câu được một con cá biển mặt trăng. Nhưng đáng yêu quá cuối cùng cô giữ lại để nuôi nó. Còn Minh Hoàng Lễ ngồi uống trà ngắm cô câu cá, anh không góp vui vào câu chuyện của họ nhưng vẫn thấy được cô rất vui vẻ trong chuyến đi nghỉ mát này. Cô vui là được, bé à, vào ăn trưa một lúc rồi câu tiếp nhé. Anh sợ bé đói nên phải lo ăn trước đã. Anh đem ra đây cho bé đi, em đang câu cá mà. Tuyết Thanh chống cằm nhìn cần câu vừa mới thả xuống. Hết cách rồi, cô không đi được đâu nên nhờ anh mang đến cho mình chứ. Tuyết Thanh cũng hơi đói rồi nè. Thanh Nguyệt, em trông giúp phu nhân đi. Minh Hoàng Lễ không vui đâu, đã quá giờ trưa rồi, mãi câu nên không ăn cơm sao mà được. Thanh Nguyệt dạ một tiếng rồi lại xem giúp phu nhân. Cuối cùng cô thua anh nên cũng nghe theo sự sắp xếp của anh. Ăn đi em, vào đến phòng ăn, anh đút cơm cho cô. Cô há miệng đón lấy cơm anh đút, rất nhanh đã ăn xong nhưng cô lại buồn ngủ, nên giao việc câu cá lại cho Thanh Nguyệt xem giúp còn mình thì vào phòng ngủ. Tuyết Thanh lăn đi lăn lại một hồi vẫn không ngủ được, thế là kêu anh kể chuyện cho mình nghe. Minh Hoàng Lễ kể về cuộc sống của anh lúc bé cho cô nghe. Tuyết Thanh nghe một hồi thì ngủ mất tiêu. Minh Hoàng Lễ hôn lên môi cô, cùng chìm vào mộng đẹp. Thật ra anh cảm thấy gia đình hiện tại không quan trọng bằng cô. Với anh cô mới là trên hết, trên cả mạng sống của anh. Chỉ cần bị thương một chút thôi cũng đủ khiến anh sống chết rồi. Đừng nói chi cô không vui thì anh cũng sẽ không vui theo. Tuyết Thanh vui vẻ hạnh phúc thì anh mới mãn nguyện. Đôi khi không cần một tình yêu cao sang nhưng chỉ cần cô bên mình mà thôi. Minh Hoàng Lễ có chút tham lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hoàng Lễ không muốn cô nhớ lại chuyện xưa. Hiện tại cô và anh thế này làm anh vô cùng hạnh phúc rồi. Cô nhớ lại chưa chắc gì đã ở bên anh, khi đó sẽ rời anh mà thôi. Anh phải cho cô một tình yêu đẹp, một tình yêu mà cô xứng đáng được nhận. Để khi con nhớ lại thì cũng không rời anh được. Anh chưa nghĩ đến chuyện bé con sẽ nhớ lại và rời bỏ, không biết khi đó anh sẽ đau khổ thế nào đây. Minh Hoàng Lễ đã quá quen với cuộc sống có cô bên mình. Không có cô, anh sẽ không tha thiết cuộc sống vô bổ này nữa. Vòng tay ôm cô ngày càng chặt hơn, anh không muốn cô nhớ lại đâu. Cô hơi nhăn mày vì bị đau, anh lập tức nới lỏng tay mình để chừa không gian cho cô. Cách chương.